Chương 373, Yêu Tinh Chi Cầu. Rồi chìa thoát thân không ra không có cách nào đến đây, về phần củ cùng gì ta, hiện tại tin tức toàn không, nghĩ đến là Sột Sủ Kỳ xỏa cân nhắc câu nói, có chút hơi khó giải thích. Sột Sủ Kỳ nhất tộc nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, theo dòng sông thời gian chạy xuôi, QNZ đã phân ra rất nhiều chi nhánh. Mà trước mắt hắn Sột Sủ Kỳ tắc khu, chính là cùng hắn cùng một mạch niên kỷ trưởng giả, đương nhiên. Tắc Cụ đại ca thực lực QNZ còn mạnh hơn hắn bên trên hứa nhiều. Chẳng trách hồ Sột Sủ Kỳ xỏa sẽ đối với Sột Sủ Kỳ Tắc Cụ cảm thấy e ngại. Sột Sủ Kỳ nhất tộc chi nhánh ở giữa mặc dù cũng có mạnh có yếu, nhưng càng nhiều hơn chính là không can thiệp chuyện của nhau, giếng nước không đáng sống nước. Mà cùng một mạch tộc nhân ở giữa, lại là chế độ đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực cùng tư lịch quyết định địa vị. Sột Sủ Kỳ nhất tộc ở cái thế giới này phát triển cũng không lý tưởng. Tổng cộng tới 6 người lại tổn thất một nửa, loại tình huống này hoàn toàn là nói thì dễ mà nghe thì khó. Sột Sủ Kỳ xoa thập phần lo lắng lại bởi vậy để Tạc Khu đại ca cảm thấy bất mãn, nhưng mà lại QNZ không có biện pháp gì có thể nghĩ, dù sao ra như thế vấn đề nghiêm trọng, coi như muốn giấu giếm QNZ là không thể nào giấu giếm được. A quả nhiên, Sột Sủ Kỳ Tạc Khu trong mày, thần sắc cũng biến thành u ám, cặp kia gìn nghệ gẳng bên trong thậm chí lóe lên vẻ tức giận. Sột Sủ Kỳ xoa không khỏi có chút khẩn trương, cũng có chút không rét mà run, thân thể hướng về hậu phương rụt rụt, làm tốt tận lực tránh mở đối phương lửa giận chuẩn bị. Nhưng mà vượt quá Sột Sủ Kỳ xoa dự liệu là, Sột Sủ Kỳ tắc cũng không có tiếp lấy giận mà ra tay, mà là hít một hơi thật sâu về sau, thần sắc liền lại khôi phục tự nhiên. Vậy liền hồi báo một chút, các ngươi lâu như vậy đến nay có nhiều thiếu tiến triển á? Sột Sủ Kỳ tắc nói như thế. Sột Sủ Kỳ xoa hơi kinh ngạc. Tạc Khu đại ca làm sao ngài ngài không trách trách chúng ta mà? Sột Sủ Kỳ xoa nói ra nghi ngờ của mình. Sột Sủ Kỳ Tạc Khu mang theo khinh miệt lườm liếc ngay tại nơi xa nói chuyện với nhau. Sột Sủ Kỳ Hồ Cụ Tỏ cùng Sột Sủ Kỳ Dạ Xu Nạ gì hai người. Sau đó giận dữ nói, trách trách các người đám rác rưởi này có làm được cái gì có thời gian xuất thủ giáo huấn các người. Ta còn không bằng nhiều suy tính một chút, muốn làm sao đối phó cái kia đáng giận thần thụ chủ nhân. Tốt, không cần nhiều lời nữa. Trước đem các ngươi ở chỗ này phát triển tình huống hồi báo một chút đi, còn có quan hệ với cái kia thần thụ chủ nhân tình báo, QNZ đều cùng nhau nói á khảm. Là, Tạc Khu đại ca, những năm này chúng ta Sột Sủ Kỳ xoa xích lại gần chút, bắt đầu nói đến hắn nắm giữ tin tức. Lời nói phân hai đầu, một đường đau đầu lấy làm như thế nào bảo trụ thành thị xạ mụ ải, vừa đi trở lại gì tại công hội cổng, liền cùng từ trong môn đi ra mở bị đụng vừa vạn. Phanh A đau đau đau hoa, xạ mù ái ngươi trở về A mở bị xoa chân bóng cái chán ngẩng đầu nhìn hướng người tới, thấy là xạ mù sau một mặt kinh hỉ nói. Xạ mù cu nở dê từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, thấy là mở bị không khỏi sửng sốt một chút, lập tức túi xuống thân vuốt vuốt tóc của nàng, mỉm cười hô, đúng vậy à, ta mới từ bên ngoài đi dạo một vòng trở về. Làm sao, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mở bị khe khẽ lắc đầu. Nàng chỉ là đột nhiên muốn gặp xạ mù ải, nhưng ở công hội bên trong tìm một lần đều không có tìm được xạ mù ải tung ảnh. Hỏi qua rảnh rỗi hệ ra mới biết được, xạ mù ải vừa rồi đến mạ nổ lì ạ lên trấn rồi. Mở bị chính muốn đi ra ngoài tìm hắn, không nghĩ tới lại tại chính muốn lúc ra cửa gặp sĩ trở về xạ mù ải, ngược lại cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Dạng này a giải mở bị ý đồ về sau, xạ mù ải nhẹ gật đầu. Sau đó giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa tay vỗ, mở miệng mời nói, vừa vặn ta QNZ có việc muốn tìm ngươi thương lượng một chút. À là chuyện gì đâu? Mở bị một mặt hiếu kỳ. Ngồi xuống trước lại nói. Sạ mù cười híp mắt nhìn bốn phía một cái, lôi kéo mở bị đến đại sảnh bên trong bên cạnh một cái bàn ngồi xuống. Nói đến, hệ giả người đi đâu rồi? Hệ giả nói nàng trở về nghỉ một lát. Sạ mù ái ngươi muốn nói sự tình cùng nàng QNZ có quan hệ vậy ta đi đem nàng gọi tới vậy không cần. Sạ mù tùy ý khoát tay áo, bắt đầu đối mở bị kể rõ lên hắn lo lắng sự tình. Liên quan tới Sột Sủ Kỳ sự tình cần nói một cái. Đại khái hướng mở bị giải thích một chút mình đối Sột Sủ Kỳ nhất tộc động tĩnh không minh cùng lực phá hoại lo lắng. Sạ mù thử hỏi thăm mở bị ý kiến, mở bị cảm thấy có gì tốt biện pháp giải quyết mà ân mở bị cắn môi bắt đầu tự hỏi. Sột Sủ Kỳ đại địa bên trên lần phóng ra thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẽ tạo thành phá hư, mở bị cũng là thấy qua, chẳng qua là lúc đó nàng quá tự trách mình phạm vào khuyết điểm, với lại địch nhân thực lực cường đại như thế, nàng liền không có đi cân nhở ở cờ nên như thế nào tránh cho chiến đấu tạo thành tổn thất. Sạ mù ái ngồi tại đối diện, im lặng chờ đợi. Mặc dù thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng ở loại này phạm vi lớn năng lực phòng ngự bên trên cũng không am hiểu, nếu không cũng không cần khổ não. Phạm vi lớn cường lực pháp thuật phòng ngự, ngược lại không phải là không có. Mở bị do dự mở miệng nói, nếu như dùng yêu tinh chi cầu lời nói á yêu tinh chi cầu xả mù cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Mở bị gật đầu nói, ơn, nếu như sử dụng duy nhất thuộc về chúng ta gì tại công hội, siêu ma pháp yêu tinh chi cầu, hẳn là có thể đủ giúp thành trấn lập tức như thế lực phá hoại. Bất quá xả mù ai đột nhiên nghĩ tới, cái này tên là yêu tinh chi cầu ma pháp, là duy nhất thuộc về gì tại công hội tam đại siêu ma pháp thứ nhất. Cùng mặt khác hai đại siêu cấp ma pháp siêu cấp thẩm phán ma pháp yêu tinh pháp luật cùng siêu cấp gạt bỏ ma pháp yêu tinh hào quang khác biệt chính là yêu tinh chi cầu hào không lực sát thương, thay vào đó là không có gì sánh kịp lực phòng ngự, thậm chí có phòng ngự tuyệt đối ma pháp xưng hô. Tại xã mù từng nhìn qua nguyên tắc bên trong, chính là yêu tinh chi cầu cái này siêu ma pháp, để lúc ấy tại thiên lang trên đảo gì tại công hội thành viên. Có thế từ đáng sợ hắc long a củ nó lù gì ạ dựa y tay trôn nở trên tờ muốn tốt biết tại nguyên tắc bên trong, a củ nó lù gì ạ thực lực có thể nói là gì tại thế giới chân chính đỉnh phong, cùng thập thánh ma đạo sĩ đám kia có tiếng không có miếng ra hỏa hoàn toàn khác biệt. Theo tệ giả sĩ xà mù ải dự đoán, thực lực của nó bề ẹ xuất sủ kỳ nhất tộc tộc nhân còn phải mạnh hơn không thiếu. Trở lại chuyện chính. A cú nó lù gì ạ thực lực cường đại cu nở dê từ một phương diện khác đã chứng minh, yêu tinh chi cầu lực phòng ngự có cường đại cỡ nào, nghĩ đến bảo vệ được lúc chiến đấu thành trấn tóm lại là không có vấn đề. Chỉ là mơ bì, ngươi vừa rồi muốn nói bất quá cái gì còn có gì cần lo lắng mà điêu ân. Mơ bì trịnh trọng gật gật đầu, giải thích nói, yêu tinh chi cầu cái này siêu ma pháp, muốn đem gì tài tất cả công hội thành viên tưởng niệm ngưng tụ thành cường đại ma lực, mới có thể phát động. Cho nên cái kia ngược lại là phải thật tốt nghiên cứu một chút có biện pháp nào không cải tiến một cái. Sạ mù ai nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng là biết đến.